Thế nhưng, khi một nhóm người cùng nhau hợp tác làm việc, phân đoạn khó khăn nhất chính là vấn đề nhân sự. Nhân sự, vĩnh viễn còn khó khăn hơn làm việc. Làm thế nào để giết chết Vương Tiểu Thạch? 5 người có 5 ý kiến khác nhau. Dụ hắn ra, một đối một. Diệp Vân Diệt cảm thấy mình có vai vế khá cao, võ công cũng tuyệt đối cao minh hơn so với 4 tên mới ra đời kia, cho nên lúc hắn phát ngôn cũng chọn tư thế cao. Một mình ta cũng có thể giải quyết hắn. Hách Âm Công không đồng ý, ngươi muốn giết một người, mục đích chỉ là muốn hắn chết. Ngươi muốn một người chết, quyết đấu một chọi một là phương pháp tệ nhất. Hắn nói đến bên miệng, đã đổi chữ, ngốc, đổi thành chữ, tệ, nhưng vẫn khiến Diệp Thần Du khẽ hừ một tiếng, mùi dầu thuốc lại càng sặc mũi. Đại Tứ Hỉ dù sao cũng là người giang hồ, bọn hắn đều từng bị thương, chợt ngửi được mùi rượu thuốc kia, khiến cho xương cốt bọn hắn đã từng bị thương đều không kìm được rên gì một chút. Ít nhất trong lòng bọn hắn đã nghe, hết sức rõ ràng. Thái Cảm Động cũng bày tỏ ý kiến, Diệp tiền bối anh hùng phong độ, đám vãn bối không thể sánh bằng. Chỉ có điều, đối phó với loại tiểu nhân hèn hạ như Vương Tiểu Thạch, nếu một đấu một quang minh chính đại, ngược lại dễ bị hắn thừa cơ hội. Chúng ta ở trong tối còn hắn ở ngoài sáng, nếu không lợi dụng ưu thế này, ngộ nhỡ làm lỡ mệnh lệnh của tướng gia và tướng quân, vậy thì đúng là thiên lý bất dung. Diệp Vân Diệt trầm mặc cũng trầm mặt xuống. Gocchuyenaudio.com, lời này nghe khá lọt tai, hơn nữa phần sau có quan hệ quá lớn, hắn không muốn gánh lấy trách nhiệm này. Ngô Khai Tâm đúng lúc nói, đi cùng với Vương Tiểu Thạch đều là những kẻ làm sằng làm bậy, hơn nữa vô cùng hung ác, rất khó đối phó. Chúng ta dùng độc bỏ vào trong thức ăn và nước uống của bọn chúng, độc chết toàn bộ là tốt nhất. Đôi mày rậm của Diệp Vân Diệt khẽ rung lên, Bạch Cao Hứng lại cho rằng, nên dùng thuốc mê, thừa dịp bọn chúng ngủ say ta dùng thuốc mê hồn thổi vào, bọn chúng từng tên mềm nhũn gục xuống, vậy thì chúng ta sẽ thoải mái giải quyết. Hắc Âm Công vừa rồi chỉ phê bình chủ trương của Diệp Vân Diệt còn chưa đề xuất phương pháp, hiện giờ lại bổ sung. Nổ chết bọn chúng, hắn nhếch mép nói, chôn thuốc nổ trên đường bọn chúng nhất định phải đi qua. Ta có biện pháp lấy được thuốc nổ, Thái Cảm Động lại có diệu kế khác, trong 7-8 ngày tới ít nhất bọn chúng sẽ phải qua sông 3 lần. Ta quen thuộc thủy tính, đục thủng đáy thuyền của bọn chúng, xem bọn chúng có chết hay không. Biện pháp đã có, 1 thuốc độc, 2 thuốc mê, 3 thuốc nổ, 4 chìm thuyền, 4 phương pháp này đều tốt, cũng là phương pháp ác độc nhất. Bọn họ đều nhìn về phía Diệp Vân Diệt, dù sao hắn là tiền bối, bọn họ hy vọng hắn có thể chọn một trong đó, hoặc là chọn cả 4, tốt nhất giao lại quyền lựa chọn cho 4 người bọn họ. Dùng độc, dùng thuốc mê, nổ người tan xương nát thịt, đục thuyền chết chìm, không dùng gì cả. Trước mặt 4 người này, Diệp Thần Du chợt có một loại cảm giác chưa từng có, đó là một loại vinh quang thần thánh, khiến cho hắn cảm giác được hóa ra mình là một nhân vật, là một hảo hán, bất giác có phần vui vẻ. Ta cũng biết Vương Tiểu Thạch không phải thứ tốt gì, nhưng ta muốn giết hắn thì sẽ giết hắn, tuyệt đối không làm chuyện lén lén lút lút. Loại chuyện đó thích hợp để các ngươi đi làm hơn. Ta chỉ thích hợp quyết chiến mà thôi. Đại Tứ Hỉ đưa mắt nhìn nhau, Bạch Cao Hứng thăm dò. Tiền bối cần gì phải cố chấp như vậy, giết Vương Tiểu Thạch là được rồi. Diệp Thần Du nói, không phải cố chấp, muốn giết người thì phải có sát khí, lén lén lút lút thì chỉ có thể trộm gà trộm chó, dựa vào cái gì để giết người. Ngô Khai Tâm thuyết phục, Diệp gia, dù sao hoàn thành nhiệm vụ là được, mặc kệ là dùng thủ đoạn gì. Diệp Vân Diệt hỏi ngược lại, nếu như ngươi vì muốn có bạc bảo mẹ ngươi đi làm kỹ nữ, có được không? Thái Cảm Động cười chuyển đề tài. Bọn chúng đông người, chúng ta dùng ít đánh nhiều, dĩ nhiên phải dùng một chút thủ đoạn. Thần Du Gia Gia vẫn nói, một người dùng thủ đoạn nhiều, khó thành đại sư, làm việc luôn dựa vào thủ đoạn, khó thành người tài. Hắc Âm Công cười lạnh nói, Vương Tiểu Thạch cũng không phải người dễ chọc, ngài cứ xem thử, Nguyên Thập Tam Hạn, Lục Hợp Thanh Long, Phó Tông Thư. Đều bị bại trong tay hắn, ngay cả tướng gia cũng từng bị hắn uy hiếp, ngài thật sự muốn quyết đấu với bọn chúng sao? Quyết đấu à, đến đây đi. Thần Du Gia Gia, Diệp Vân Diệt hào khí 3 vạn trượng, nói, ta chỉ sợ không có đối thủ tốt. 4 người Hách Thái, Ngô, Bạch lại nhìn nhau một cái. Bọn hắn tiếp tục theo dõi nhóm người Vương Tiểu Thạch, hơn nữa cảm giác được dường như không chỉ có bọn hắn chú ý đến đám người Vương Tiểu Thạch. Có một nhóm nhân mã, bọn hắn rất nhanh đã thăm dò được biết rõ lai lịch. Có một đám người, hoặc một người, gocchuyenaudio.com, khác bọn hắn lại hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí không biết là địch hay bạn. Bọn hắn quyết định phải ra tay trước để tránh bị người ta chiếm công, đoạt mất tiền đồ tốt đẹp. Đối với việc Diệp Vân Diệt muốn, anh hùng tỉ thí, bọn hắn đương nhiên cũng đã có kế hoạch. Lão bất tử kia cho rằng mình là anh hùng, hắn à ta khinh, Ngay cả thứ trong quần ta cũng không xứng, hắn chỉ là cậu con bà nó Hùng mà thôi. Ở trước mặt Diệp Thần Du thì Thái Cảm Động là người ôn hòa nhất, nhưng sau lưng lại chỉ trích kịch liệt nhất. Chó ngoan không cản đường, hắn muốn chết thì cứ đi tìm chết, lại ngăn cản tài lộ và tiền đồ của chúng ta. Hách Âm Công cũng rất bực tức đối với Diệp Vân Diệt. Hắn chỉ là không có biện pháp, không biết tự lượng sức. Chúng ta không cần ngăn cản, cứ để hắn đi quyết đấu tìm chết. Chúng ta vẫn làm theo kế hoạch lấy mạng của Vương Tiểu Thạch. Ngô Khai Tâm nói xấu sau lưng. Chúng ta cứ làm chuyện của chúng ta, ai giết chết Vương Tiểu Thạch trước thì là công của người đó. Bạch Cao Hứng bỗng hỏi lại một câu. Nếu như hắn đắc thủ trước thì sao? Ba người đều ngẩn ra. Hắc Âm Công âm hiểm nói. Hắn à, già sắp chết chỉ còn lại một hơi, hắn có khả năng này sao? Bạch Cao Hứng hỏi, nếu như hắn thật sự có thì sao? Thái Cảm Động mỉm cười. Bốn người chúng ta liên thủ còn sợ không bằng lão rùa đó sao? Bạch Cao Hứng vẫn hỏi, nếu như hắn thật sự tiên hạ thủ vi cường trước chúng ta thì sao? Có phải công đầu để cho hắn độc chiếm hay không? Ba người yên lặng một lúc, vẫn là Ngô Khai Tâm lên tiếng. Nếu như hắn có thể, chúng ta sẽ giải quyết hắn, công lao vẫn là của chúng ta. Lúc này Bạch Cao Hứng mới gật đầu, ta chỉ chờ câu này, hắn đã chờ câu này, cuộc nghị luận của bọn họ bắt đầu từ câu này phát triển tiếp. Nếu lão bất tử muốn tự mình ra tay, không bằng chúng ta cứ để hắn ra tay trước. Đúng, nếu như hắn thất thủ, đó là chuyện của hắn. Còn nếu như hắn đắc thủ chính là công lao của chúng ta. Giết Vương Tiểu Thạch khó, còn giết lão rùa lại dễ. Cho nên, sao không để bọn chúng quyết một trận tử chiến trước chúng ta lại tới dọn dẹp tàn cục. Bọn hắn quyết định để Diệp Vân Diệt làm tiên phong, không ngờ ngày thứ hai Thần Du Gia Gia lại tới hỏi bọn hắn. Các ngươi đã quyết định xong chưa? Quyết định cái gì? Dùng phương pháp nào để đối phó với đám nghịch Vương Tiểu Thạch? Không phải các ngươi đã thương thảo cả đêm rồi sao? Chúng ta, chấm, bốn người lại nhìn nhau một cái, vẫn do Bạch Cao Hứng lên tiếng. Chúng ta quyết định làm theo ý của Diệp Gia, để hai vị anh hùng công công bình bình quyết đấu một trận. Diệp gia thần dũng cái thế tất thắng không bại, lỡ may thất bại cũng có bốn người hậu bối chúng ta gánh vác. Cảm ơn ý tốt của bốn vị ta xin tâm lĩnh. Diệp Vân Diệt nghiêm túc nói, hôm qua ta đề nghị một mình chiến đấu với Vương Tiểu Thạch chỉ là muốn thử xem liệu các ngươi cũng có dũng khí như vậy công khai quyết một trận tử chiến với Vương Tiểu Thạch hay không. Không ngờ các ngươi trẻ trung khỏe mạnh còn không dám chính diện giao phong, vậy ta còn tranh cái gì? Như vậy đi ta sẽ theo ý của các ngươi, dùng độc thì dùng độc, dùng thuốc thì dùng thuốc, nếu không đánh ngã được hắn, ta sẽ chống đỡ cho các ngươi, lấy xương sườn cho các ngươi làm xương, quang minh chính đại cho Vương Tiểu Thạch nhìn thấy, các ngươi hiểu rồi chứ? Bốn người ngươi nhìn ta nhìn ngươi cùng kêu lên. Đã hiểu, đúng là đã hiểu, góc chuyện audio.com, bốn người lén lút dậm chân mắng, lần này đúng là đã hiểu thật, gừng vẫn càng già càng cay. Không, lão già này đã thích tranh giành, lại thích mặt mũi, trở về suy nghĩ một đêm lại còn sợ chết, đã muốn dùng kế của chúng ta, lại ỷ vào thân phận của mình, giả vờ như thánh nhân, còn tệ hơn so với chúng ta, đúng là đồ không biết xấu hổ. Giả dối, hèn hạ, lúc mọi người căm phẫn bất bình mắng Diệp Thần Du, lại quên mất tất cả kế độc âm mưu, thực ra đều từ trong đầu bọn hắn nghĩ ra, từ trong miệng nói ra. Khách chương.